Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, giao lưu võ học, Vịnh Xuân không có tuyệt chiêu, Diệp Vấn đứng ở Hoàng Siêu trước mặt, bày ra bắt đầu thủ thế, tam bản phủ, than, bàng, phục, theo đang nói, Diệp Vấn làm ra tương ứng động tác. Thủ pháp biến hóa, cước bộ cũng theo phối hợp, quần áo trường sam theo động tác phiêu động, phong thái lỗi lạc, ba chuyến quyền, tiểu niệm đầu, tìm cầu, còn có ngọn chỉ, Diệp Vấn biểu thị một chuyến, quay đầu nhìn về phía Hoàng Siêu, ngươi không có bản lĩnh, trước tiên cần phải từ đứng mã bộ luyện bắt đầu, mã bộ đứng vững, ra chiêu mới có lực, hạ bàn mới có thể ổn. Đến khi chiêu thức rèn luyện, còn có thể phối hợp mộc nhân thung luyện tập, lưỡng chủng khí giới, bát chảm đao, lục điểm bán côn, Diệp Vấn mang Hoàng Siêu đi vào gian phòng, chỉ vào bên tường trên cái giá binh khí ý bảo. Đây chính là Vịnh Xuân dùng khí giới, muốn học, đến khi trên tay chiêu thức chín sau này hãy nói. Hoàng Siêu cái này buổi sáng Kazuha hỏi học xong đứng mã bộ. Gia quyền buông tay thu hồi động tác cơ bản. Hắn đứng ở trong viện tử luyện tập. Diệp Vấn giúp hắn điều chỉnh mấy lần. Hoàng Siêu trí lực cùng mộ tính bắt đầu biểu hiện tác dụng. Hắn hầu như lập tức quen thuộc động tác. Diệp Vấn giật mình phát hiện. Hắn dĩ nhiên không cần lại nhìn chằm chằm. Như vậy đồ đệ, giáo đứng lên thực sự là thư thái. Được rồi. Người cứ như vậy luyện hơn một canh giờ. Diệp Vấn cũng bắt đầu rồi chính mình luyện công. Trương Vĩnh Thành đi ra lúc. Thấy chính là cảnh tượng này. Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu mỗi người chiếm lấy sân một bên. Hai người không liên quan tới nhau. Đều ở đây luyện tập chính mình sáo lộ. Trương Vĩnh Thành nhíu mày. Cảm thấy lại không giống dạy đồ đệ. Thế nhưng Hoàng Siêu dĩ nhiên sáng sớm chạy đến nhà mình đúc luyện. Là một nữ chủ nhân cũng sẽ không hài lòng. Nàng khó chịu nhìn một chút Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu. Trở về chiếu cố A Chuẩn. Thời gian điểm tâm, Diệp Vấn dừng động tác lại. Đi tới Hoàng Siêu bên cạnh. A Siêu, ngừng ăn, chưa ăn cơm chứ. Đến, ăn chung. Hoàng Siêu theo Diệp Vấn đi vào đại sảnh. Chứng kiến Trương Vĩnh Thành Kazuha Chuẩn đã ngồi xuống. Trương Vĩnh Thành quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Diệp Vấn lập tức lộ ra chiêu bài nụ cười. Vĩnh Thành, Hoàng Siêu học Diệp Vấn thần thái. Đồng dạng cười láo lĩnh nói. Chị dâu chào ngươi. Có thể là bởi vì Hoàng Siêu không phải lên môn đánh lộn, cho nên lúc ăn cơm không có chịu đến Liêu sư phó Bạch Nhãn đãi ngộ. Trương Vĩnh Thành là con gái nhà giàu, sẽ không để ý một bữa cơm đồ ăn. Nàng chán ghét Liêu sư phó, khả năng rất lớn là đối phương tìm đến sự tình, còn có mặt mũi ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong mọi người uống trà ăn điểm tâm, Trương Vĩnh Thành cũng không có mang theo Diệp Chuẩn đi vào. Hoàng huynh đệ, ngươi tới nhà của ta, có chuyện gì à? À, cái kia... Hoàng Siêu mặt không đổi sắc, trong nháy mắt biên được rồi đáp án. Ta và Vấn ca nhất kiến như cố, đang muốn nhiều tới thân cận một chút, nhờ một chút thời sự, dưỡng sinh, chư quốc phong cảnh gì gì đó. Đương nhiên, ta ngưỡng mộ Vấn ca võ công, cũng hy vọng thỉnh giáo cùng có lợi một phen. Hoàng Siêu chứng kiến Trương Vĩnh Thành ánh mắt, bên trong bao hàm, người nghĩ rằng ta ngốc sao? Hàm nghĩa. Vì vậy chỉ có thể cộng thêm một câu cuối cùng. Đến khi Trương Vĩnh Thành mang theo Diệp Chuẩn vào nhà, Hoàng Siêu thở phào một hơi. Diệp Vấn chứng kiến biểu hiện của hắn, an ủi, không có việc gì, Vĩnh Thành sẽ không đuổi ngươi đi. Hoàng Siêu cũng không có loại này sức mạnh. Hắn nhớ nghĩ, làm ra một cái quyết định. Vấn ca, dĩ nhiên chúng ta là giao lưu võ học, ta cũng có chút đồ đạc muốn cùng ngươi chia sẻ. A hát là một loại hô hấp thổ nạp phương pháp. Ta luyện rất nhiều năm, không có gì trọng dụng, nhưng là có thể tăng cường tinh thần, bình tĩnh tâm tình. Tiếp đó, Hoàng Siêu liền cặn kẽ giảng thuật tót lai thế giới trụ cột minh tưởng pháp. Hắn sở dĩ không nói Ethiopia minh tưởng, thật sự là bởi vì này chủng đồ đạc cần huyền huyễn, thế giới cảm ngộ. Ở nơi này thế giới, khẳng định không thể thực hiện, mặc dù không có thủy tinh cầu trợ giúp. Thế nhưng Diệp Vấn là ai? Nhiều năm tập võ sinh nhai, lương hảo cá nhân tu dưỡng, lạnh nhạt tâm tình, để Diệp Vấn bản thân liền sở hữu ưu tú tâm linh tu vi. Diệp Vấn nghe qua Hoàng Siêu nhập môn giới thiệu, thử mấy lần, cũng đã mò lấy minh tưởng một điểm khiếu môn. A Siêu, ngươi nói cái này tĩnh tư, hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Đa tạ, Vấn ca, ngàn vạn lần chớ khách khí. Buổi sáng Hoàng Siêu trở lại Võ Si Lâm tửu lâu, giúp đỡ hắn bắt chuyện khách nhân. Võ Si Lâm nghe xong Hoàng Siêu từng trải, tương đương ước ao. Ai, nếu như ta có ngươi lợi hại như vậy, hiểu được lại nhiều như vậy, nói không chừng Vấn ca cũng sẽ dạy ta. Diệp gia đại trạch, Vượng Thúc đang ở thần bí hỏi Diệp Vấn. Thiếu gia, ngươi cũng muốn tu thành kiếm tiên. Phía trước ta thấy Hoàng thiếu gia ở bên ngoài hô hấp thổ nạp, muôn hình vạn trạng, lại có hộ thân cương khí đem chung quanh bụi bặm đẩy ra. Ngươi vào. Diệp Vấn buồn cười nhìn hỏi thúc. Hỏi thúc, ngươi ở đây nói cái gì a? Nào có mơ hồ như vậy? Đến khi hắn nghe xong Vượng Thúc cặn kẽ miêu tả, cũng lâm vào trầm tư. Hoàng Siêu thân phận tại hắn mắt Trung Việt phát phức tạp. Hoàng Siêu ở trong điếm vô sự thời điểm, đang ở tiểu viện luyện tập mã bộ song quyền. Diệp Vấn nói cho hắn rất nhiều kỹ xảo. Hoàng Siêu đang luyện tập bên trong từng cái thông hiểu đạo lý. Ban đêm hắn tu luyện Ethiopia minh tưởng, tăng chính mình niệm lực. Ta không thể mỗi lần tiến nhập thế giới đều làm lại tu luyện niệm lực a. Lần này phản hồi hiện thực, dù cho tiêu hao nguyên lực đối kháng chủ thế giới pháp tắc, cũng muốn gia tốc tu luyện niệm lực, bằng không tiến nhập huyễn tưởng giờ quốc tế niệm lực nhỏ yếu. Rất nhiều kế hoạch đều muốn đến trễ. Hoàng Siêu lúc đầu muốn nghẹn tiền nín đến 1000, đến lúc đó có thể trực tiếp ra chân thân xuyên Việt. Đến lúc đó hắn buôn đi bán lại, nhanh chóng kiếm tiền, nhưng là hắn phòng chừng kiếm đủ 1000 nguyên lực, còn tốt hơn vài cái thế giới. Dấu bé Diệp Vấn dấu lớn tiền kỳ còn có 2 năm thời gian yên tĩnh, có thể cho hắn ở trước chiến tranh tu luyện ra cường đại niệm lực, sở hữu sức tự vệ. Nhưng là lần sau nếu như tiến nhập một cái, ngay từ đầu thì có nguy hiểm thế giới. Hắn không có niệm lực đẳng cấp, nhưng không có niệm lực tích lũy, bị đánh chết rất cao nhiều chứng đau. Nửa tháng trôi qua, Hoàng Siêu mỗi tuần đi Diệp Vấn ra 2-3 lần, thỉnh giáo một ít luyện tập phương pháp. Diệp Vấn cho hắn chỉ đạo về sau, hắn rất nhanh thì có thể nhớ kỹ, động tác sẽ không biến dạng, kế tiếp có thể chính mình đúc luyện độ thành thạo. Loại này tình huống bên dưới, Trương Vĩnh Thành cảm giác Hoàng Siêu vẫn là rất thức thời. Hoàng Siêu niệm lực so trước đó sinh ra gấp 5 lần. Năng lượng sợi tơ tràn ngập thức hải, ở thức hải phía trên bắt đầu hội tụ, có ngưng tụ tinh thể xu thế. Hắn hiện tại lại có thể tùy ý phi hành, thấp đỡ đạn, bóp nát xe hơi nhỏ. Hoàng Siêu tâm lý có cảm giác an toàn. Sáng sớm, Hoàng Siêu cùng Võ Si Lâm cáo từ. Lâm ca, ta đi ra đã có nửa tháng, có chút lo lắng người nhà. Ta muốn về trước đi một chuyến, qua một thời gian ngắn, khả năng còn muốn tới quấy rầy ngươi. Cũng đúng, ngươi đi ra rất lâu rồi, số tiền này ngươi trước cầm. Hoàng huynh đệ ngươi thực sự là đại tài, ngươi dạy đầu bếp làm Hoa Kỳ bánh bao bán được hết sức tốt. Hắc, ngươi đã trở về còn có thể trở lại hỗ trợ. Ai lão huynh, đó là hamburger được không? Thứ này cũng nói không hơn thật tốt ăn. Mấu chốt là cái mới mẻ phong cách Tây có bức cách. Một khi đẩy ra, đang ở Phật Sơn gây nên dậy sóng. Mọi người qua sinh nhật đều muốn tới ăn hamburger gà chiên. Hoàng Siêu ngồi hơi nước xe lửa. Ở, răng rắc trong tiếng đến rồi Quảng Châu. Hắn ở Quảng Châu đương nhiên không có người thân. Hắn chỉ là vì ly khai Phật Sơn các vị điện ảnh nhân vật ánh mắt. Tốt làm một đại sự. Tối hôm đó, hắn thừa dịp dạ hắc phong cao. Ban đêm gió lớn, đi tới thành Quảng Châu ngoại ô thành phố. Lúc này hắn bên trong thay đổi một thân hắc y, chặt chân chặt tay áo, phi thường lưu loát, bên ngoài thì che phủ nhất kiện trường sam, chính là Diệp Vấn thường mặc cái loại này, những y phục này đều là dùng Võ Si Lâm tiền mua. Hoàng Siêu tương đương không có ý tứ, cho nên đêm nay sau đó, hắn liền muốn trả tiền lại, cảm tạ thời đại này, còn không có camera giám sát. Hoàng Siêu miễn là tách ra mắt người, có thể tự do hành động, trực tiếp ở trong thành phố cất cánh. Hoàng Siêu đi tới một mảnh không người đất hoang, một phen xúc lực, bên ngoài thân dùng niệm lực làm xong phòng ngự, sau đó cấp tốc bay lên đám mây. Hắn dùng mắt thường quan sát đến địa hình, một đường hướng bắc, không đến 2 giờ, đang ở đường ven biển phụ cận. Phát hiện một tòa sáng ngời đại thành thị. Đây chính là cái thời đại này Đông Phương Minh Châu. Bất Dạ Chi Thành, Thượng Hải. Lúc này Thượng Hải đã trải qua chiến hỏa thanh tẩy. Cửu 18 biến cố phía sau Nhật Bản vì rời đi quốc tế ánh mắt. Cũng khiến cho Nam Kinh quốc dân chính phủ khuất phục. Nhật Bản kẻ xâm lược với 1932 năm ngày 28 tháng 1 muộn. Đột nhiên hướng áp bắc quốc dân đảng thứ 19 lộ quân phát khởi công kích. Đây chính là 128 biến cố. Trong sự kiện, 19 lộ quân cùng đệ ngũ quân cộng lại tổng thương vong 1.414 danh. Trung Quốc tiền tài tổn thất ước là 14 ước nguyên. Áp hoa giới hiệu buôn bị hủy đạt đến 4.204 gia. Phòng ốc bị hủy 1.97 vạn hộ. Tổn thất nặng nề, cùng tế đại học, Ngô Tùng, phục đán đại học, Vịnh Sông, Thượng Hải Pháp học viện các loại, chờ, đều hồi oanh tạc. Hoàng Siêu hôm nay tới đây Thượng Hải, chính là muốn cho người Nhật Bản tìm một chút phiền phức, đồng thời cũng kiếm chút tiền lẻ. Ở Quảng Châu Hong Kong không thể động tay, bởi cách Phật Sơn gần quá. Một ngày bại lộ khuôn mặt không có cách nào khác lại Phật Sơn đợi tiếp. Mà hắn đêm nay ở chỗ này làm ra đại sự, ngày mai sẽ phản hồi Phật Sơn. Ai cũng hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Hắn ở một mảnh không có ánh đèn trong công viên rơi xuống đất. Sát mặt đất phi hành, rất nhanh bay qua một đạo hàng rào, lẫn vào phồn hoa đêm Thượng Hải. Hắn đi hướng một chiếc xe kéo. Cùng Sa Phu hạ thấp người chào hỏi, vị huynh đệ này, Nhật Tô giới đi như thế nào? Hải, hỏi cái gì? Lên xe ta dẫn ngươi đi. Hoàng Siêu cũng không muốn để cái này nhân loại cuốn vào phiền phức. Hắn kiên trì nói rằng, ngươi liền nói cho ta biết đi như thế nào được rồi. Đường kia cũng không gần, ngươi được hướng bên kia, quá hơn 10 con phố, hướng quẹo phải. Sau đó sẽ, Hoàng Siêu làm rõ đại thể phương hướng, cũng đã đầy đủ, hắn lại không phải muốn đi ngang qua đi. Hắn ly khai phu xe ánh mắt, ba quải hai quẹo vào một cái không người hẻm nhỏ. Lần nữa bay vào không trung, niệm lực gia tốc có thể đạt được 10 gam, nhân thể mục tiêu rất nhỏ, ở nơi này ngọn đèn còn không giống như đời sau thành thị. Hoàng Siêu lên không lúc bị mục kích xác suất rất thấp. Đến khi hắn bay vào mấy trăm thước trên không, trên mặt đất nhân trong mắt cũng bất quá là một điểm nhỏ. Trong đêm tối không có ai sẽ chú ý. Hoàng Siêu mấy phút xa sút ở Nhật Tô giới. Trên mặt đường chiêu bài đều dùng Nhật văn viết. Hoàng Siêu chậm rãi đi tới, chuẩn bị tìm ngân hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,